Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, cái gì tin nhắn, Tống Thư Du là thật sự ngốc. Đời trước Nguyễn Đường mất tin tức, ngay từ đầu vẫn luôn bị mẫu thân giấu giếm, sau lại vẫn là Đường Đường phát tiểu lạc nhất đồng ý tưởng liên hệ thượng hắn. Cũng đem Đường Đường tay chướng nhật ký giao cho hắn. Hắn chỉ biết là, Đường Đường ở mất trước kia đi gặp quá chính mình mẫu thân. Suy đoán đến mẫu thân hẳn là đối Đường Đường nói chút không dễ nghe lời nói. Làm Đường Đường cùng hắn chặt đứt quan hệ, lại không biết những lời này nội dung cụ thể rốt cuộc là cái gì. Hắn hỏi qua mẫu thân không có thừa nhận, lại sau lại hai mẹ con quan hệ càng thêm xa cách. Cho đến trọng sinh trước. Bọn họ cơ hồ bảo trì mỗi năm chỉ thấy thượng một hai mặt tần suất. Nhưng chính mình đã làm sự tình, hắn vẫn là rõ ràng, hắn tuyệt không có cấp Đường Đường phát quá cái gì chia tay tin nhắn. Cơ hồ không cần tự hỏi, Tống Thư Du liền đã biết đây là ai bút tích, Nguyễn Thúc Thúc, ta có thể hướng ngài thề, ta chưa bao giờ có phát quá cái gì chia tay tin nhắn. Đến nỗi khi đó xuất ngoại sau cùng Đường Đường thất liên, kỳ thật chỉ là kiêng ngắn ngủn mấy ngày. Thời gian, lúc ấy hắn quốc nội di động tạp, bị hắn mụ mụ lấy muốn xử lý sự tình vi tư. Ở sân bay đưa cơ khi giữ lại, đi em quốc về sau đầu tiên là đảo sai giờ, sau đó đó là thêm vào đồ vật, trường học báo danh, khi đó đi theo hắn bên người chính là mẫu thân an bài sinh hoạt trợ lý. Đối phương đem hết thảy chuẩn bị thập phần thỏa đáng, hành trình an bài cũng thực chặt chẽ, chỉ là cố tình kéo chậm cho hắn xử lý di động mới tạp thời gian. Dẫn đường hắn không có đúng lúc cùng quốc nội bằng hữu. Bạn gái lấy được liên lạc, tính thượng ở trên phi cơ thời gian, bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu, hắn lại không nghĩ rằng, gần là mấy ngày nay, liền ra chuyện lớn như vậy. Hắn đoán được một loại khả năng, hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng kia cổ hối ý. Nguyễn Thúc Thúc, tin nhắn sự tình, ngài có thể nói cho ta tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Có một số việc, ta cũng là căn cứ thời gian điểm phỏng đoán ra tới. Ở cùng mẫu thân ngươi gặp mặt thời điểm, Đường Đường từng biên tập một cái chia tay tin nhắn chia ngươi. Ở nàng rời đi quán cà phê không lâu. Liền thu được ngươi đồng ý chia tay hồi phục, chuyện sau đó, chúng ta liền đều đã biết, Nguyễn Kinh Hải trầm khuôn mặt nói. Hết thảy thời gian điểm đều quá xảo, nếu không phải lúc trước gây chuyện tài xế bị cảnh sát kiểm chứng xác thật là bởi vì ngoài ý muốn. Làm cho sự cố giao thông phát sinh, Nguyễn Kinh Hải thậm chí đều phải cho rằng, là Tống Thư Du mẫu thân có ý định, vô luận Tống Thư Du rốt cuộc có biết không tình. Thương tổn đã tạo thành, hắn là vô pháp cởi bỏ cái này khúc mắc, chẳng sợ đời này, hết thảy còn không có tới kịp phát sinh, cũng vĩnh viễn không có khả năng lại phát sinh. Nghe xong Nguyễn Kinh Hải nói, Tống Thư Du cơ bản đã đoán được hết thảy chân tướng. Lúc trước đột nhiên thay đổi vé máy bay thời gian, vội vàng đem hắn đưa ra quốc, hẳn là chính là mẫu thân kế sách, làm hắn tạm thời vô pháp liên lạc thượng Nguyễn Đường. Lại từ Nguyễn Đường kia đột phá, muốn cho hắn cùng Đường Đường sinh ra hiểu lầm, do đó thật sự chia tay. Buồn cười khi đó hắn quá tuổi trẻ, mẫu thân lại quán sẽ làm mặt ngoài công phu, hắn thế nhưng thật liền như vậy trúng kế. Nguyễn Thúc Thúc, kia sự kiện, xác thật là ta sơ sẩy, ở biết Đường Đường xảy ra chuyện sau, ta cũng vẫn luôn đều ở hối hận chính mình lúc trước không có bồi ở Đường Đường bên người, Tống Thư. Dù ngữ khí thập phần chân thành, cũng may hiện tại hết thảy đều có trọng tới cơ hội. Thỉnh ngài tin tưởng ta, lúc này đây nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Đường Đường. Làm nàng cả đời hạnh phúc, trôi chảy, Nguyễn Thúc Thúc. Ở điểm này, chúng ta mục tiêu là nhất trí, điểm này Tống Thư Du nhưng thật ra chưa nói sai. Bọn họ có cộng đồng mục tiêu, chính là làm Nguyễn Đường đời này quá đến vô ưu vô lự. Không hề bị đời trước ủy khuất, nghe xong Tống Thư Du vừa rồi giải thích, Nguyễn Kinh Hải trong lòng thái độ đã có chút buông lòng. trên mặt lại không có hiển lộ nửa phần, như cũ là kia phó xem Tống Thư Du không vừa mắt bộ dáng. Hắn không có tiếp Tống Thư Du lời nói mới rồi, mà là ngược lại trước tiên mặt khác, lúc trước ở Long Loan làng du lịch lần đó, là ngươi hướng đường đường hỏi thăm chúng ta hành trình, cố ý xuất hiện ở kia nhắc nhở ta đi, còn có đường đường mụ mụ sinh bệnh, cùng nam trạm số 2 mà bán đấu giá kia một lần, Nguyễn Kinh Hải lắc lắc đầu. Không nghĩ tới ngươi lộ ra nhiều như vậy dấu vết, ta lại là đến bây giờ mới phát hiện, Nguyễn Kinh Hải ngược lại nói lên. Chính mình là từ khi nào phát hiện về tới quá khứ? Hai người kinh ngạc phát hiện, đều là ở 6 năm sau kia chàng tiệc rượu lúc sau. Say rượu lại tỉnh lại, liền phát hiện về tới 6 năm trước hiện giờ. Nghe được Tống Thư Du may mắn là trở lại thi đại học sau một ngày. Nguyễn Kinh Hải bĩu môi nói, nên làm ngươi trọng sinh ở thi đại học hiện trường, nếu là phân số không đủ trình độ thủy mộc, vừa lúc cầm người offer đi thượng N thành đại học ngày này cũng quá độc ác. Tống Thư Du bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhịn không được nhắc nhở nhạc phụ đại nhân một sự thật. Nhưng ta muốn đi N thành đại học, ngài tưởng khuyên đường đường lưu tại quốc nội đọc sách, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nguyễn Kinh Hải sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tức giận trừng mắt nhìn Tống Thư Du liếc mắt một cái. Này thật đúng là cái thảm thống sự thật, đủ chát tâm ân ni, ngươi cũng đừng cảm thấy nghe xong ngươi giải thích. Ta liền đồng ý ngươi cùng đường đường ở bên nhau, ta không buộc đường đường rời đi ngươi. Đó là bởi vì đường đường hiện tại thích ngươi, Nguyễn Kinh Hải nói. Nếu là có một ngày, đường đường không thích ngươi, chẳng sợ ngươi không muốn, ta cũng sẽ nghĩ mọi cách duy trì đường đường cùng ngươi chia tay, này ngài cứ yên tâm đi, đối. Mặt vấn đề này, Tống Thư Du có vẻ vô cùng tự tin, Nguyễn Thúc Thúc, ta cùng đường đường cảm tình thực ổn định, ngày sau nếu có cái gì biến hóa, cũng chỉ có thể là càng thích. Không có khả năng là không thích. Tống Thư Du này chắc chắn thái độ. Thật giống như là một phen tiểu đao. Từng cái chát lão phụ thân tâm ân ni Nguyễn Kinh Hải rốt cuộc không nói cái gì nữa phản đối nói. Hai người từ đời trước hiểu lầm, ngược lại liêu khởi này một đời quy hoạch, ở đối đường đường tương lai quy hoạch thượng, này cho nhau nhìn không thuận mắt cha vợ con rể hai người, đạt thành xưa nay chưa từng có độ cao. Thống nhất, bọn họ đều muốn cho đường đường làm chính nàng yêu thích sự tình. Ta muốn cho đường đường tác phẩm đã chịu càng nhiều người chú ý. Trò chơi cũng là một cái con đường, có thể giao cho đường đường tác phẩm một cái càng hoàn chỉnh triển lãm hình thái, Tống Thư Du nói. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng, quãng khó thoát sinh văn án là đường đường viết, nhưng còn không xem như đường đường tác phẩm sở diễn sinh trò chơi. Chúng ta công ty gần nhất đang ở khai phá một khoản cốt truyện trò chơi. Bạch Trạch, đúng là đường đường truyện ngắn diễn sinh khai phá. Quay đầu lại làm tốt ta đưa cho ngài chơi chơi thử C-Monster, Nguyễn Kinh Hải lại một lần ý thức. Được, Tống Thư Du đối đường đường là nghiêm túc, ít nhất đối phương ở nghiêm túc vì đường đường tương lai lót đường. Điểm này, hắn cái này làm phụ thân cũng không thể rơi xuống phía sau đi. Lại một lần, hắn động khai phá điện ảnh bản quyền ý niệm ân ni. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Nguyễn Đường thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ba, phòng nghỉ ngoài, chủ tịch văn phòng nội. Nguyễn Đường có chút mê mang nhìn trống rỗng văn phòng. Biết hôm nay buổi sáng Tống Thư Du muốn tới văn phòng thấy ba ba. Nàng ở nhà đợi non nửa thiên, đã không nhận được ba ba điện thoại. Cũng không thu đến quá bạn trai phát tới tin nhắn, không cấm có chút lo lắng. Rốt cuộc, Tống Thư Du không biết, nàng lại là biết chính mình ba ba thái độ. Ba ba vẫn luôn không quá thích Tống Thư Du. Nàng ở nhà chờ không an tâm, sợ hai người nổi lên tranh chấp, liền chạy đến công ty. Lúc này nhìn trống rỗng văn phòng, nàng không cấm có chút nghi hoặc, vừa rồi Lý Bí Thư không phải nói. Tống Thư Du cùng ba ba ở bên trong nói sự sao? Người đâu? Đúng lúc này, Nguyễn Đường thấy phòng nghỉ môn mở ra, phụ thân cùng Tống Thư Du trước sau từ bên trong đi ra. Nguyễn Đường không cấm kinh ngạc mà trợn tròn mắt, này hai người, nói sự như thế nào còn nói đến phòng nghỉ đi. Hết chương.